Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 738, Quy Nguyên Di Tàng. Đại bảo di bảo, đều thần uy khó lường, diệu dụng vô tận, mặc dù từ Bạch Quan Tử nơi đó lấy được giải thích cũng không nhiều. Nhưng Phương Quý cũng biết, cái này ngũ linh bảo hẳn là ở kiếp trước một ít cuồng nhân luyện. Bọn hắn vì ngược dòng tìm hiểu thiên địa bản nguyên, bởi vì luyện ra 5 loại dị bảo đại biểu ngũ cực lực lượng cực hạn này. Ngũ bảo hợp lại cùng nhau, liền có thể diệt thế trùng khải, liền có thể tùy tâm sở dục, là lấy ngũ linh chi lộ, vốn cũng là đường nguy hiểm nhất một trong. Phương Quý rất sớm liền lấy được thanh mộc tiên linh, bởi vì biết rõ cái này ngũ linh đại đạo bảo diệu dụng. Ban đầu ở Viễn Châu, tư chất vốn là thường thường giao tiên tử, liền mượn thanh mộc tiên linh chi diệu. Trong vòng 100 năm, trưởng thành là có thể cùng vụ đào nam phượng dạng này tôn phủ đỉnh tiêm cao thủ so chiêu chúa tể. Một phương mà nàng lấy được chỗ tốt, vẫn chỉ là thanh mộc tiên linh tại chính mình trong quá trình chữa thương. Phân tán cho nàng một chút linh khí mà thôi, lại đến về sau. Phương Quý chính mình được thanh mộc tiên linh này, càng là tại trong quá trình tu hành, cho nó vô tận chỗ tốt, vô luận là tu hành, vẫn là dùng đến ngăn địch, đều có thần bí khó lường uy nghi, đủ để trấn áp nửa bước ở trên đường cường giả. Một đạo thanh mộc tiên linh liền đã là như vậy, huống chi là 3 đạo cùng giai dị bảo đồng xuất, ở trong ngũ linh đại đạo bảo. Mộc linh tác dụng vốn cũng không ở chỗ sát phạt, mà ở chỗ chữa trị sinh cơ. Ngay cả như vậy, dạng này một đạo linh bảo, tại Phương Quý dạng này nguyên anh cảnh giới tu sĩ trong tay, đều có thể phát huy ra kinh khủng như vậy thần uy. Như vậy, mặt khác như là hòa, thủy, sơn các loại tại trên sát phạt tác dụng, rõ ràng đều mạnh hơn thanh mộc tiên linh di bảo. Do uy tín lâu năm hóa thần thi triển, tại thời khắc này, liền ngay cả Phương Quý tâm thần đều không khỏi lên đứng lên. Đế tôn mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh đến mức qua tam linh đại đạo bảo. Hắn tâm thần đều đã có chút kích động, mở to hai mắt nhìn về phía trước. Chẳng lẽ hôm nay thật không cần xuất thủ, liền có thể nhìn thấy cái này cho Bắc vực mang theo 1500 năm ác mộng đế tôn táng thân tại 3 vị này cầm trong tay đại đạo di bảo Bắc vực hóa thần cảnh giới cao nhân thủ hạ. Rầm rầm, tại đế tôn quanh người, theo cái kia 3 đạo linh bảo thần uy giáng lâm, tựa hồ thiên địa đều đã sụp đổ. Này thiên địa vốn là liền thành một khối, lại bị 3 đạo linh bảo trực tiếp rút sạch bản nguyên, hóa thành pháp bảo chi uy, đánh phía ở giữa nhất đế tôn. Tại bực này thần uy phía dưới, mặc cho ngươi tu vi gì, thần thông gì, hết thảy vô dụng, bởi vì người bản thân chính là bị cái này linh bảo đạo quần khống chế. Đại đạo linh bảo thôi diễn đến cực hạn, thậm chí có thể cho người mượn bản thân có lực lượng đến phản phệ tự thân. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, tại cái này đại đạo linh bảo thần uy phía dưới, vị thanh thiếu niên trên 33 khổng lồ kia vẫn bất động nửa điểm thanh sắc, hắn thậm chí biểu lộ đều không có xuất hiện biến hóa quá lớn. Đón tam đại linh bảo đánh tới, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, thân hình hơi cong, trở tay cầm yêu đao chui đao, cảm thụ được giữa thiên địa ẩn động, sau đó trong lúc bỗng nhiên, một đao hướng về phía trước chém ra, xoẹt, một loại quỷ dị lại thanh âm thanh thúy vang lên. Quan phủ tam tổ tế lên tới trường hà giống như đại đạo kia, đã lăn lăn lộn lộn tuôn ra lấy bọt nước, quấn đến đế tôn trước người, lại bị đạo đao quang này trực tiếp chặt đứt, sau đó sóng trước không tiếp sóng sau, ẩn chứa trong đó thần uy đã sụp đổ, một nửa xoạt một tiếng. Từ đế tôn trước người hạ xuống, rơi xuống trên mặt đất, một nửa kia lại bắn ngược trở về, vọt tới quan tổ phủ tam tổ chính mình, Vân Vũ Sơn chủ tế lên tới Đại Sơn. Tại lúc này lại bị trên thân đao khí cơ chỗ khuấy động. Có chút trầm xuống, sau đó lại hướng trời cao phản xạ trở về. Mà lại bay càng cao, thể tích liền càng nhỏ. Tới cuối cùng lúc, liền giống như một viên vẫn thạch. Nhỏ đến mau nhìn không thấy. Vô Nhan Đế đãng xuất một mảnh hỏa vân, lại bị đao khí kia ăn mòn. Còi còi còi tứ tán, đốt hướng về phía khắp nơi bát hoang. Mà Quan Phủ Tam Tổ cùng Vân Vũ Sơn Chủ, Vô Nhan Đế ba người, thì nơi này một sát na, đồng thời cuốn ngược bay trở về. Chỉ bất quá đám bọn hắn ba người lúc này biểu lộ, vẫn còn không phải lực lượng này cho bọn hắn tạo thành khốn nhiễu. Bọn hắn đều là đã sắc mặt đại biến, gượng chống lên một thân pháp lực, liệt lảo đảo nghiêng chống được thân hình của mình, trên mặt đều là giống như là gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Tiếng phẫn nộ đại hống, làm sao lại thành như vậy? Ngươi làm sao có thể không sợ đại đạo di bảo chi lực? Ngươi làm sao có thể không bị ảnh hưởng? Ngươi cái kia, trong kinh hoàng hét lớn, bọn hắn chợt nhìn thấy đế tôn đao trong tay, con người đột nhiên co rút lại. Ngươi đao kia, đế tôn vạt áo màu đen bị cuồng phong tảo động, phần phật xoay chuyển, trong tay thanh yêu đao kia nhìn như vậy lóa mắt, trên đao hàn mang lưu động, khiến cho đao này dường như có một loại khác sinh khí, giống như là có sinh mệnh của mình đồng dạng. 1500 năm trước, hắn chính là mượn thanh yêu đao này, bại lấy hết Bắc vực cao thủ, nhưng tựa hồ cho đến giờ phút này, mới có người bắt đầu nhìn thẳng vào lên yêu đao này chân tướng. Trong Quy Nguyên Di Tàng có ghi chép, đế tôn cúi đầu nhìn xem đao trong tay của chính mình. Trong mắt mọi người, trên đao này sinh khí càng linh hoạt, cũng càng cường đại, tựa hồ muốn che đậy một phương hư không. Phía trên lưỡi mác chi ý càng ngày càng mạnh, tới cuối cùng, dường như cao hơn qua trời cao, đem Quan Phủ Tam Tổ đám ba người trong tay đại đạo di bảo khí cơ đè ép xuống dưới. Liền ngay cả Phương Quý đều cảm thấy một loại phát ra từ thần hồn chỗ sâu run rẩy. Hắn biết, đó là Thanh Mộc Tiên Linh đang sợ. Ở kiếp trước lúc, chín đường tranh phong, người trên con đường thứ năm quyết định trùng luyện ngũ bảo. Mở ra luân hồi, nhưng bọn hắn không thể toại nguyện, bị một cái người khủng bố đánh bại, cướp đi bọn hắn ngũ hành đại đạo bảo. Chỉ bất quá, cái này ngũ hành đại đạo bảo uy lực, xác thực quá mạnh, mạnh đến người kia đều cảm thấy kiêng kỵ. Thế là hắn chỉ để lại trong đó bốn đạo di bảo, lại đem bên trong chủ sát phạt kim đạo đại đạo bảo cho hủy diệt, chỉ để lại một khối sắt vụn, không biết tiện tay ném tới địa phương nào. Thế là đường thứ năm triệt để bị chém, cũng bởi vì ngũ bảo thiếu thứ nhất, cho nên con đường thứ năm mất khí vận. Một thế này cho tới hôm nay cũng không xuất hiện. Vừa nói chuyện, đế tôn một bên từ từ hướng về phía trước, động tác của hắn nhìn rất chậm, nhưng hết lần này tới lần khác hắn mỗi đi ra một bước, đều có thể tùy ý xuất hiện tại hắn nghĩ ra hiện địa phương. Bước đầu tiên phóng ra lúc, đã đến Quan Phủ Tam Tổ bọn người sau lưng. Bước thứ hai phóng ra lúc, đã đi tới một cái hướng ba người bọn họ xuất thủ vị trí tốt nhất. Sau đó lời nói âm kết thúc công việc lúc, hắn đã chậm rãi giơ lên đao trong tay. Đao kia rất phổ thông, thân đao dài 2 thước rưỡi, duy chuôi đao cùng thân đao, không còn hoa văn trang trí, đơn giản giống như là đồ chơi. Ta tuổi nhỏ lúc cùng chó hoang giành ăn ăn, bị một đám tên ăn mày đánh một trận, suýt nữa chết đi, trong lòng thề phải có một thanh đao. Thế là ta liền nhặt được một khối rỉ sét sắt vụn. Ta dùng thời gian 1 năm, đem khối sắt vụn kia mài thành một đao, chính là hiện tại chuôi này. Đế tôn nói lời này, không phải tại cùng người khác giải thích cái gì, mà là tại giới thiệu đao của hắn. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên chuôi đao kia cũng bỗng nhiên bắn ra vô tận hận ý, cuồn cuộn liệt liệt, tràn ngập thiên địa, nguyên lai mạnh nhất sát phạt chi bảo, thế mà trong tay ngươi. Không cách nào hình dung giờ khắc này quan phủ tam tổ bọn người trong lòng chấn kinh cùng sợ hãi. Ba người bọn họ vốn là đã sớm tin phục tại đế tôn tu vi cùng thực lực, cảm thấy mình vĩnh viễn cũng có thể là so ra kém hắn. Cho nên bọn họ ba người trong 1500 năm tị thế không ra, nhưng lại không phải thật sự tị thế, mà là đường đường hóa thần, nặc danh ẩn tông, đau khổ truy tìm có thể đánh bại đế tôn pháp bảo. Rốt cục, bọn hắn thành công, thậm chí là so trong tưởng tượng còn may mắn. Bọn hắn tìm được trong ngũ linh bảo ba cái, chính thức có được khiêu chiến đế tôn lực lượng. Nhưng đến cuối cùng, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai đế tôn trong tay đã sớm có đại đạo di bảo, lại là sát phạt chi khí nặng nhất. Chỉ là ngay từ đầu, bọn hắn nhận không ra mà thôi. Ta không có cái gì sát phạt chi bảo. Đế tôn lắc đầu, ta chỉ là nhặt được một khối sắt vụn, đưa nó mài thành một thanh đao. Thoại âm rơi xuống thời điểm, đao của hắn cũng đã chém xuống. Không phải mỗi cái người nói nhảm nhiều cuối cùng đều sẽ bị người phản sát. Bởi vì có ít người chính là ưa thích vừa nói chuyện một bên động thủ. Hay không chậm trễ, còi còi còi, trong đao khí tập quyền, quan phủ tam tổ bên người quấn quanh giang hà kia cũng bị tóe vỡ thành một chút điểm giọt mưa. Tiêu xạ tứ phương, mà chính hắn cũng bị đánh bay, đường đường hóa thần. Vào lúc này lại giống như là như diều đứt dây một dạng, bị đao khí vô hình cuốn lại, thẳng tắp rơi xuống ba ba khổng lồ kia trên lưng đi. Tựa như u đế đồng dạng, bị cuồn cuộn hắc vụ kia quấn quanh, đình trệ tại trong trận. Vân vụ sơn chủ mở ra huyết mục, không chịu bị trói, khàn giọng giống to, song trưởng đẩy tới, lại bị đế tôn trong tay yêu đao khẽ run lên. Liền tận diệt hắn trưởng lực, sau đó thân đao mặt bên vỗ, vân vụ sơn chủ liền cũng thật nhanh ngã xuống ba ba khổng lồ kia trên lưng tới. Vô nhan đế kêu to, quay người càng trốn, nhưng chỉ chạy trốn một bước, lưỡi đao liền đã gác ở trên cổ, cả người hắn đều mộng tại đương trường, lớn tiếng thở hào hển, đảm phách đều muốn bị vỡ nát. Đế tôn mặt không biểu tình, lưỡi đao nhoáng một cái, liền đã đem bên cạnh hắn bành trướng hỏa ý áp chế. Sau đó đoạt lấy trên người hắn hỏa đạo linh bảo. Hết thảy, với hắn mà nói đều là đơn giản như vậy. Giống như là đang khi dễ tiểu hài tử. Chỉ là cũng tại lúc này, thân hắn bên cạnh bỗng nhiên có vô cùng huyết hà lưu động. Chẳng biết lúc nào, bên cạnh hắn thế mà đã là một vùng huyết hải ngập trời. Giống như là đấu chuyển tinh di, đại thế sụp đổ, thế giới chân thật rút đi, chỉ để lại một vùng huyết hải ngập trời. Chỉnh hắn cùng thanh kia yêu đao, đều bị vô tận huyết hải này cho vây ở giữa. Vô luận hướng phương hướng nào nhìn lại, đều chỉ có một mảnh vô tận sóng máu. Thái Bạch Tông chủ một thân bạch bào, đứng ở trên huyết hải sóng cả, trên dưới chập trùng. Bình tĩnh nhìn đế tôn, ngươi chính là Triệu Chân Hồ. Đế tôn tựa hồ một chút cũng không có bị huyết hải ảnh hưởng. Sắc mặt mười phần bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng hỏi thăm. Bắc vực người chậm tiến, xin ra mắt tiền bối. Thái Bạch Tông chủ hơi do dự, hay là hướng về đế tôn hành lễ. Chỉ là thi chính là vãn bối chi lễ, kính hắn bối phận, kính hắn tu vi. Lại không cách nào kính hắn thân phận. Đế tôn nhìn xem thủ vãn bối chi lễ Thái Bạch Tông chủ, tựa hồ cũng hơi có chút hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhìn chung quanh một phương này tràn ngập huyết hải, nói, ta biết ngươi cũng nhìn qua Quy Nguyên Đạo Điển, cho nên đây là chính ngươi ngộ ra tới pháp môn. Thái Bạch Tông chủ gật đầu, nói, xin tiền bối chỉ giáo. Không có gì tốt chỉ giáo. Đế tôn cười cười, nói, ngươi cũng không tệ lắm. Từ đó ngộ ra được một cái phương hướng, có chính mình lý giải. Điểm này mạnh hơn U Đế, nhưng cũng không như ngươi vị kia thành tựu kiếm tiên trên trời sư đệ. Hắn mới là người từ đó chân chính tìm ra một con đường tới. Thái Bạch Tông chủ nói, sư đệ ta tư chất vẫn là, cũng chỉ bình thường. Đế Tôn lắc đầu, ngắt lời hắn, nói, ta khen các ngươi, chỉ là bởi vì hai người các ngươi so với người bình thường mạnh chút. Một cái dám đi, một cái biết ngộ, dù sao cũng so U Đế người bình thường như này nhiều chút sở trường. Nhưng cũng không đại biểu các ngươi thật cũng đủ để nhập mắt của ta. Trên thực tế, vô luận là ngươi, là của ngươi sư đệ, các ngươi cũng không miễn quá không phóng khoáng, căn bản cũng không có xem hiểu quy nguyên đạo điển. Cho nên, cuối cùng có chút đáng tiếc. Hắn lắc đầu, nói, ngươi cùng bọn hắn khác biệt, không có khả năng lưu ngươi, hay là giết đi. Thái Bạch Tông chủ trong lòng giật mình, đao quang kia liền đã chạm tại giữa trán trước đó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.